trọng sinh nước xiết thời đại. Tác giả, Tử Thoa Hận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 158, lấy độc trị độc. Nàng biết rõ Dịch Nhược Thủy nhất định sẽ dùng tới chút ít không thế nào hợp pháp lại hợp tình hợp lý thủ đoạn. Dịch Nhược Thủy nhưng lại nở nụ cười. Tú Lệ tỷ so chị ruột ta còn muốn thân. Ta giúp Tú Lệ tỷ làm việc, ở đâu cần gì phí tổn. Dịch Nhược Thủy biết rõ nên dùng thủ đoạn gì để đối phó Dương Sơn Thọ loại này vô sỉ tiểu nhân. Có chút thời điểm lấy độc trị độc mới được là lựa chọn chính xác. Đối với Hầu Tiến cùng Lý Tiểu Lộ đây là gian phu sao sao mà nói. Gần đây mấy tháng có thể nói là bọn hắn thần tiên thời gian. Đại hình bị kêu án 14,5 về sau lại bị gia tăng hình làm cho bọn họ cảm thấy toàn thân thoải mái. Bọn hắn đúng vậy, theo đại hình trên người đúng vậy lao đến hơn 10 vạn nguyên. Mà năm 97 hơn 10 vạn nguyên tự nhiên đủ để cho bọn hắn vượt qua so thần tiên còn muốn thống khoái. Thời gian, dù sao Lý Tiểu Lộ có thể nói là đem quá đi không có hưởng thụ qua hết thảy đều hưởng thụ lấy một lần. Nếu như nói bọn hắn nói có cái gì vấn đề đau đầu, cái kia có lẽ hay là theo đại hình ra ở phía trong mang đi ra hơn 10 vạn nguyên không thỏa mãn. Được Lý Tiểu Lộ càng ngày càng cao vật chất nhu cầu. Lý Tiểu Lộ thuộc về cái loại này yêu cầu càng ngày càng cao nữ nhân. Đi qua quá khứ có đại hình quản gia nàng còn có thể thoáng khắc chế một ít. Hiện tại chính cô ta quản tiền tự nhiên là muốn qua thoải mái nhất thời gian. Hơn 10 vạn nguyên mặc dù là một số lớn tài phú, nhưng là như thế nào chống lại Lý Tiểu Lộ hành hạ như thế. Bởi vậy Lý Tiểu Lộ cũng nghĩ đến như thế nào tăng thu giảm chi. Nhưng là càng muốn tăng thu giảm chi nàng dùng tiền càng hung. Cho nên có chút thời điểm nàng cũng sẽ kiểm điểm thoáng một tí chính mình phạm phải chí mạng sai lầm. Đặc biệt là đại hình đại lý xe mảnh đất kia hiện tại Lý Tiểu Lộ càng xem càng đáng tiếc. Nàng cảm giác mình ít nhất tổn thất hơn 10 vạn nguyên. Hiện tại Đông Thành Ủy ban thành phố, Tinh Châu Tín Thác cùng chen chúc mà đến khắp nơi thổ hào tại Đông Thành phường ít nhất đầu tư mấy ngàn vạn. Tuy nhiên độn đất nhiều xây dựng thiếu, nhưng nhiều như vậy tài chính đầu nhập sau khi đi vào Đông Thành đường đi giá phòng thoáng cái tựu trướng đi lên, nhưng là Lý Tiểu Lộ cùng Hầu Tiến lại không dám cùng Từ Tịnh Nghi cùng Dịch Nhược Thủy đưa ra quá mức yêu cầu. Người nào cũng biết mảnh đất này hiện tại đã muốn thành Vọng Sơn máy tính nhà xưởng, mà bây giờ nửa cái Đông Thành phường đều trông cậy vào Vọng Sơn máy tính sống. Ủy ban quận cùng đồn công an là theo gọi theo đến. Bọn hắn dám đứng ra cùng Vọng Sơn máy tính đối nghịch đây tuyệt đối là tự tìm đường chết. Bọn hắn ngoại trừ không cam lòng bên ngoài chỉ có thể muốn khác phát tài phương pháp xử lý. Nhưng là mỗi lần gặp được Dịch Nhược Thủy đều cùng hắn tố khổ. Mà Dịch Nhược Thủy ngược lại thoải mái mà hỏi thăm. Việc này rất đơn giản. Các ngươi có nghĩ là muốn phát tài? Lý Tiểu Lộ thốt ra, dĩ nhiên muốn phát tài. Dịch ca, ngươi bây giờ có cái gì phát tài tốt đường đi? Dịch Nhược Thủy cũng nở nụ cười. Phát tài đường đi thiên thiên vạn, tự xem các ngươi lưỡng có dám hay không vật lộn đọ sức. Lý Tiểu Lộ lúc này kích động mà bắt được Hầu Tiến tay nói ra. Tiến ca, ngươi bề ngoài cái thái a hát. Nàng bình thường tự ngại Hầu Tiến kiếm tiền quá ít, cho nên Hầu Tiến chỉ có thể dốc sức liều mạng vỗ bộ ngực nói ra. Tiểu Dịch ca, ngài nói cho ta một chút, muốn như thế nào mới có thể phát tài, ta không sợ phong hiểm lớn chỉ sợ không có cơ hội. Chỉ cần ngài một câu, ta có thể lên núi đao xuống biển lửa. Mấy tháng này vì thỏa mãn Lý Tiểu Lộ vô cùng vô tận nhu cầu Hầu Tiến có thể nói là vắt hết óc. Hiện tại có như vậy một cái cơ hội ngàn năm một thuở hắn tự nhiên dám vật lộn đọ sức. Dịch Nhược Thủy lúc này chỉ điểm khởi Lý Tiểu Lộ cùng Hầu Tiến. Ta hiện tại thay Vọng Sơn máy tính từ tổng hiệu lực. Biết rõ từ tổng A, chỉ cần từ tổng một câu, các ngươi muốn như thế nào phát tài đều được. mà bây giờ Từ Tổng gặp điểm chuyện nhỏ, muốn cho ta giúp nàng giải quyết thoáng một tí. Lý Tiểu Lộ cùng Hầu Tiến cùng kêu lên nói ra, Từ Tổng sự tình tựu là chuyện của chúng ta, Dịch ca ngươi chỉ cần phân phó. Dịch Nhược Thủy lúc này sẽ đem Lý Tú Lệ cùng Dương Sơn Thọ sự tình nói một lần. Sau đó cố vấn ý kiến của bọn hắn, Từ Tổng khiến ta toàn quyền xử lý Tú Lệ tỷ sự tình. Các ngươi cảm thấy việc này nên xử lý như thế nào? Hầu Tiến đem sự tình nghĩ đến tương đối đơn giản. Cái kia tự nhiên là tìm được cơ hội bắt được ra sức đánh tiểu tử này một lần. Ta cũng không tin, đánh lên vài đốn tiểu tử này về sau còn dám đi cục điện báo quấy rối. Lý Tiểu Lộ nhưng lại lắc đầu nói ra, Tiến ca, việc này không thể làm như vậy. Ai kêu Dương Sơn Thọ ngồi qua lao quang đánh lên vài đốn khẳng định không đủ. Hơn nữa chuyện này có lẽ không phải một mình hắn tại giày vò. Chúng ta đắc muốn cái một lần vất vả suốt đời nhàn nhã phương pháp xử lý. Ngồi qua lao, tại hiện tại xã hội này cũng là một loại tư lịch. Thậm chí còn là một loại vốn liếng. Chớ đừng nói chi là Dương Sơn Thọ là vì cướp bóc tội đi vào lại đang trong lao lăn lộn nhiều năm. Như vậy, cùng bình thường lưu manh vô lại hoàn toàn không tại một tầng thứ thượng. Mà Dịch Nhược Thủy cảm thấy Lý Tiểu Lộ nói không sai. Tiểu Lộ tỷ, vậy ngài nói nên làm sao bây giờ? Từ Tổng rồi, chuyện này làm thành mấy vạn khối không dám nói. 5-3 ngàn khối tuyệt đối không có vấn đề. Chỉ là hiện tại Lý Tiểu Lộ ánh mắt rất cao, thật đúng là chướng mắt cái này 5-3 ngàn nguyên. Nàng lúc này nói ra, Tiểu Dịch ca, ngươi cùng Từ Tổng nói, chúng ta nếu là làm thành chuyện này, có thể hay không lại để cho quê nhà tiện nghi bán khối đất cho ta? Ta có biện pháp đối phó loại lũ tiểu nhân này. Dịch Nhược Thủy đợi đúng là Lý Tiểu Lộ những lời này. Tiểu Lộ tỷ, ngài nói cho ta một chút như thế nào thu thập Dương Sơn Thọ loại lũ tiểu nhân này. Chỉ muốn thu thập hắn. Từ Tổng bên kia ta đi nói. Lý Tiểu Lộ nở nụ cười. Lần trước đại hình sự tình Dịch ca nghe nói qua chưa? Hắn tại trong lao lại tái phát sự tình. Dịch Nhược Thủy chẳng những nghe nói qua chuyện này nhưng lại biết rõ chuyện này chính là Hầu Tiến cùng Lý Tiểu Lộ giày vò đi ra. Tuy nhiên không biết hai người bọn họ tại chuyện này tìm bao nhiêu tiền. Nhưng là đại hình hai thẩm xuống không bao lâu, hắn tựu đang tại bảo vệ chỗ ở phía trong lấy người đánh một trận còn đem đối phương đánh thành vết thương nhẹ, hiện tại trực tiếp bị gia tăng hình đã hơn 1 năm. Đối với đại hình mà nói đây là gần với hủy diệt tính một kích. Nguyên lai hắn đã tại vận tác như thế nào mau chóng giảm hình phạt. Nhưng là chuyện này đi ra về sau chẳng những trực tiếp bị gia tăng hình 1 năm. Hơn nữa về sau giảm hình phạt thời điểm đều sẽ phải chịu rất lớn ảnh hưởng. Ít nhất phải tại trong lao nhiều ngây ngốc 3-4 năm. Mà chuyện này phía sau màn hắc cầm chính là Lý Tiểu Lộ. Nàng đối với như thế nào thao tác loại sự tình này đã muốn rất có kinh nghiệm. Tiểu Dịch ca, căn cứ của ta dài. Dương Sơn Thọ lúc trước là bị kêu án vài chục năm. Hắn thời hạn thi hành án khẳng định còn chưa tới. 89/10 là bị tạm tha ra tới. Dịch Nhược Thủy đã muốn hiểu được. Các ngươi đem mua đất tiền chuẩn bị cho tốt. Chuyện này không cần phải phiền toái Từ Tổng. Ta cùng Triệu Thanh Phong bí thư nói một tiếng là được rồi. Tiểu Lộ tỷ, ngài nói tiếp chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Lý Tiểu Lộ tại nhận được rồi Dịch Nhược Thủy khẳng định về sau tự nhiên biết là đây là ngàn năm. Cơ hội khó được, đã Dương Sơn Thọ hiện tại thời hạn thi hành án không tới là nộp tiền bảo lãnh ra tới. Vậy hắn nếu như phạm tội xử lý bắt đầu đứng dậy khẳng định càng nghiêm trọng. Dịch Nhược Thủy sâu chấp nhận, Dương Sơn Thọ loại này trọng hình phạm tạm tha về sau lần nữa phạm tội khẳng định thuộc về công an. Cơ quan trọng điểm đả kích trọng điểm đối tượng, nhưng là hiện tại vấn đề lớn nhất chính là như thế nào đem Dương Sơn Thọ dẫn lên một lần nữa phạm tội lộ tuyến. Dương Sơn Thọ đã được qua đả kích, chẳng những có qua nhất định phản trinh sát kinh nghiệm, thậm chí còn hiểu được như thế nào lừa gạt chính pháp ngành. Muốn đem hắn lộng kiếm tiến trong lao khẳng định phải hao chút khí lực. Bởi vậy hắn nhìn thoáng qua Hầu Tiến. Tiến ca, nếu như Dương Sơn Thọ có thể phán cái thực hình, cái này mua đất tiền ta cũng vậy giúp ngươi ra. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.